Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Hắc sắc địa đồ. Nguyên bảo tàng tại Lăng Thiên Cung nán lại cảm giác, sau bên ngoài kinh lịch những cái kia thiên tai sảng khoái nhiều. Có thể hận chính mình không có sớm một chút nghĩ đến điểm này. Thua ở kinh lịch mấy trăm năm thiên tai, Tô Lăng Thiên ngay tại nằm tại một trương ấm vừa giường lớn bên trên, Tô Minh Nguyệt thì ôn nhu pha trà cho hắn. Loại trà này Diệp, một hai liền có thể trị một kiện tuyệt phẩm hồng mông thần khí. Ca ca, mời uống trà, Tô Minh Nguyệt ngọt ngào đem linh lung tinh xảo chén trà đưa tới Tô Lăng Thiên trước mặt. Sau đó, Tô Minh Nguyệt khéo léo giúp mình âu yếm ca ca, nhào nặn cánh tay lên, cùng ha ha dính cùng một chỗ thời gian, là nàng cảm giác hạnh phúc nhất thời điểm. Từ xuất sinh đến bây giờ, đã qua vài vạn năm thời gian, nàng một mực cùng ca ca của mình ở cùng một chỗ. Cho tới bây giờ không có khác nhau qua, tại trong lòng của nàng, trừ ca ca của mình bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cho chính mình các cuốc bóp vò xong, về sau, nàng giống một cái nhu thuận con mèo đồng dạng, lẳng lặng địa nằm tại ca ca của mình bên cạnh. Chủ nhân, phía trước có một đầu đáng ghét tứ giai vũ trụ chi chủ huyết ma thú ngăn lại đường đi. Lúc này, ma cơ đi đến, tức giận nói ra, xuyên thấu qua một mặt sáng tỏ cái gương, Tô Lăng Thiên trông thấy một đầu toàn thân huyết hồng, như đồng cá trạch đồng dạng quái vật, muốn thôn phệ chính mình Lăng Thiên Cung. Chủ nhân, để ta ra ngoài tiêu diệt hắn đi. Bạch xà mời chiến nói, không cần đi ra, nhìn Lăng Thiên Cung thế nào tiêu diệt hắn. Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lập tức mở ra Lăng Thiên Cung công kích trận pháp. Siêu, Lăng Thiên Cung quanh thân long quyển phong đột nhiên biến mất. Lập tức, một cỗ đáng sợ năng lượng khí tức theo nó thân bên trên bạo phát ra, ngao hống tương đương, huyết ma thú tức giận quát, sau đó công kích về phía Lăng Thiên Cung. Hiu hiu hiu hiu, tương đương Lăng Thiên Cung bốn phía, giây lát ở giữa có 9 chuôi bảo kiếm lơ lửng quấn quanh, tản ra lăng lệ sắc bén kiếm khí, lệnh người kinh ngạc. Cái này 9 chuôi bảo kiếm đều là hạ phẩm vũ trụ chí bảo. Ngay sau đó, 9 chuôi bảo kiếm hợp hai làm một, cả cái Lăng Thiên Cung đồng thời cũng biến mất, hóa thành một thanh kinh thiên đại bảo kiếm, một kiếm chém về phía huyết ma thú, oanh tương đương một kiếm, tại huyết ma thú sợ hãi ánh mắt bên trong, đem tất cả chảm diệt. Thật là lợi hại cung điện, ma cơ cùng bạch xà đều hết sức kinh ngạc lên. Tô Lăng Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hừ, cản ta đường, cái này không phải muốn chết sao? Tiếp tục tiến lên, hướng khu vực nguy hiểm hạch tâm sâu chỗ xuất phát. Ngoặc kép, tử kinh vũ trụ bí cảnh, khu vực nguy hiểm hạch tâm sâu chỗ, nơi này đã sớm tụ tập đại lượng trước đến tìm kiếm cơ duyên vũ trụ chi chủ. Khu vực nguy hiểm bên ngoài là chí tôn nhóm tầm bảo địa phương, khu vực nguy hiểm thì là vũ trụ chi chủ nhóm tầm bảo địa phương. Thông thiên chi chủ, ta cướp đoạt một khối hắc sắc địa đồ, lúc này ngay tại bị ma tộc huyết vân chi chủ, thánh ma chi chủ truy sát, ngươi mau chạy tới chi viện ta. U ám phong bạo khí lưu chi chúng, một vệt kim quang lấp lóe kim bào người, hướng về đồng bạn phát ra tín hiệu cầu cứu. Hắn toàn thân hiện ra đáng sợ kiếm quang, để bốn phía hư không đều tại vặn vẹo lên. Chính là nhân loại trận doanh lục giai vũ trụ chi chủ kim quang chi chủ. Quá tốt, hắc sắc địa đồ có thể là liên quan đến lấy nguyên bảo tàng. Nhất định không thể sai sót, ta lập tức trước đến chi viện ngươi. Thông thiên chi chủ hưng phấn truyền âm nói. Thông thiên chi chủ có thể là được vinh dự nhân loại tối cường lục giai vũ trụ chi chủ. Chiến lực toàn thân. khu vực nguy hiểm cực sâu chi chỗ, mênh mông vô bờ đầm lầy, ào ào ào tương đương đáng sợ khí tức. Hàng lâm mà tới, lưỡng đạo hung lệ ma khí, trong hư không nhanh chóng dũng động, kim quang chi chủ phát ra thanh âm tức giận, đáng ghét, ma tộc huyết vân chi chủ cùng thánh ma chi chủ, trước thông thiên chi chủ một bước, tìm tới ta, oanh, oanh, oanh, đáng sợ công kích, trực tiếp rơi tại kim quang chi chủ trước người, đem hắn bốn phía mảng lớn hư không, đều biến thành hư vô, vô tận đầm lầy, phía dưới cũng bị san thành bình địa. Kim quang chi chủ bị ép đình chỉ phi hành, bộc phát ra toàn thân lực lượng, đi phòng ngự cái này lưỡng đạo đáng sợ công kích. Tự tại hắn dừng lại lúc, ma khí đã tuôn ra tiến lên đây, đem kim quang chi chủ vây quanh tại trong đó. Hắc ma khí bên trong, đi tới lưỡng đạo sừng sững đáng sợ thân ảnh, nhất đạo toàn thân huyết hồng, mang theo cái này nồng đậm gây mũi mùi máu tanh. Phía sau một cặp to lớn huyết dực, một thân ảnh, mặt xanh răng nanh, dáng người sừng sững, tương tự ác quỷ, cầm trong tay một thanh hắc sắc cương xoa, chính là ma tộc huyết vân chi chủ cùng thánh ma chi chủ. Sán sán, kim quang chi chủ, nhìn ngươi còn hướng cái này bên trong chạy, nhanh chóng giao ra hắc sắc địa đồ tàn phiến. Ngươi không có khả năng là hai chúng ta liên thủ đối thủ. Huyết vân chi chủ lộ ra tà ác tiếu dung, nói ra, hừ, hắc sắc địa đồ quan hệ nguyên bảo tàng, coi như ta kim quang vẫn lạc, cũng không có khả năng đưa nó giao cho các ngươi ma tộc. Kim quang chi chủ mặt đều là vẻ phẫn nộ, hắn đã quyết định hiện ra chính mình sinh mệnh đi thủ hộ, cao ngạo hắn tuyệt không hội cúi đầu trước ma tộc. Hừ, ngươi muốn tìm chết, đừng trách chúng ta. Huyết vân chi chủ cùng thánh ma chi chủ lạnh như băng nói ra. Sau đó, ngay vào lúc này, oanh, một tòa sừng sững cung điện to lớn, dùng vượt tốc độ ánh sáng đánh tới, trực tiếp nện ở ba vị lục giai vũ trụ chi chủ trung ương. Thật đáng sợ năng lượng, nhanh tản ra. Ba vị lục giai vũ trụ chi chủ sắc mặt biến hóa, liều mạng tránh thoát. Hắc sắc địa đồ, nguyên bảo tàng, bản chủ cũng cảm thấy rất hứng thú. Thức thời, liền giao cho ta đi. Nhất đạo lăng lệ thanh âm vang vọng toàn trường, lập tức sừng sững cung điện cung môn mở rộng, nhất đạo soái khí vô cùng thân ảnh đi ra, là già thiên vương. Lại già thiên vương, hắn thế mà tiến nhập khu vực nguy hiểm, khu vực hạch tâm. Không đúng, khí tức của hắn lại biến cường. Hắn thành vì già thiên hoàng. Thông thiên chi chủ cả kinh nói, hắn nhóm đã xâm nhập vào thật lâu, tự nhiên không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Nhân loại già thiên vương, hoàng, hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Huyết vân chi chủ cùng thánh ma chi chủ cũng rất là kinh ngạc. Hừ, chính là một cái vĩnh hằng cảnh phế vật. Mặc dù ngươi danh xưng nhân loại đệ nhất thiên tài, nhưng ở trước mặt chúng ta cũng chỉ là sâu kiến. Thánh ma chi chủ khinh thường khẽ nói. Tô Lăng Thiên không để ý đến ma tộc hai vị lục giai vũ trụ chi chủ, trực tiếp đối kim quang chi chủ lạnh lùng nói ra. Giao ra hắc sắc địa đồ, ngươi liền có thể rời đi. Suy nghĩ một lát, tại tình huống dưới mắt hạ, thông thiên chi chủ quyết định đem hắc sắc địa đồ tàn phiến giao cho Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên dù sao cũng là nhân tộc, không phải nhân loại trận doanh túc địch. Huống hồ, hắn còn là Thanh Liên nương nương sư đệ, không có nghiêm trọng uy hiếp nói nhân loại trận doanh. Hơn nữa, giao ra hắc sắc địa đồ, hai cái ma tộc lục giai vũ trụ chi chủ, tự nhiên là từ già thiên hoàng tới đối phó, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Cái này là hắc sắc địa đồ tàn phiến, cho ngươi, một khối thần bí chất liệu hắc sắc bản khắc, bay về phía Tô Lăng Thiên. Lập tức, kim quang chi chủ lập tức rời đi hiện trường, nhìn xem Tô Lăng Thiên trong tay hắc sắc địa đồ tàn phiến. Huyết Vân chi chủ cùng Thánh Ma chi chủ con mắt đều đỏ. Nhân loại tiểu tử, mau mau giao ra, nếu không, chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN